Long Chi Quyến Cuồng, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu cô nương Tần Bảo Thần hướng phía sau chỉ tay, thình lình quay lại phát hiện Long Cửu không thấy. Gì, vừa rồi còn ở kia, Cửu Nhi, Quý Hoa Dương cao giọng hô, nhìn quanh bốn phía cũng không có nhìn thấy Long Cửu thân ảnh. Cửu Nhi, ra tới, đừng trốn đi chứ, trốn tránh tránh cũng không phải là ngươi Cửu tiểu thư phong cách. Trên mặt dạng tươi cười, nghĩ thầm Long Cửu nên không phải bởi vì vừa rồi hô lên những cái đó thích nàng lời nói ở ngượng ngùng đi. Long Cửu còn có ngượng ngùng thời điểm, kia thật đúng là thiên hạ kỳ văn. Long Cửu chậm rãi từ một cây đại thụ đi ra, xa xa mà nhìn Quý Hoa Dương. Cửu Nhi, Quý Hoa Dương bước nhanh đi đến Long Cửu bên người, thình lình nhìn đến Long Cửu ăn mặc một thân rách nát xiêm y dơ đến giống cái tiểu khất cái tức khắc sừng sốt. Ngươi, luôn luôn ngăn nắp lóa mắt Long Cửu như thế nào sẽ thành bộ dáng này? Thực chật vật rất khó xem phải không? Long Cửu thấp giọng hỏi, vẫn hai tay mà ôm chặt trụ chính mình, thân mình vẫn ức chế không được mà run rẩy. Nàng từng nghĩ tới chính mình đem phụ tôn cấp lực lượng đều phân liệt đi ra ngoài sẽ trở nên thực nhược, nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới chính mình sẽ là thê thảm như bây giờ tình cảnh. Quý Hoa Dương vội cởi chính mình áo khoác đem Long Cửu bọc lên, nói. Còn hành, quần áo phá điểm, nhưng xinh đẹp và khí chất còn ở, thấy Long Cửu bất động, lại đem Long Cửu cánh tay nâng lên tới nhét vào ống tay áo, thế Long Cửu đem áo ngoài mặc vào. Nàng nói, ngươi liền xuyên thành như vậy rêu rao khắp nơi, thấy Long Cửu trên người tựa hồ thiếu ngày xưa lạnh nhạt trương dương, nhịn không được nhiều xem vài lần Long Cửu. Tinh tế nhìn lại, mới phát hiện Long Cửu sắc mặt thiếu ngày xưa hồng nhuận, có chút tái nhợt, đôi mắt không hề lạnh băng, lại nhiều chút bất lực. Nàng đau lòng mà đem Long Cửu ôm vào trong ngực thấp giọng nói. Ăn rất nhiều khổ đi. Một câu quan tâm nói, so cái gì an ủi đều hữu hiệu, ít nhất nàng còn có thể gặp lại Quý Hoa Dương, còn có thể lại đứng ở Quý Hoa Dương trước mặt, ít nhất nàng còn có Quý Hoa Dương quan tâm, cái gì đều đáng giá, chết cũng đáng. Không khổ, Long Cửu trên mặt lộ ra từ nội tâm tươi cười. Tỏa sáng gương mặt tươi cười, thuần túy tươi cười, làm Quý Hoa Dương xem ngây ngốc vui sướng mà nhìn Long Cửu, liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Tần Bảo Thần ở bên cạnh nhìn Long Cửu cùng Quý Hoa Dương tình trạng ý thiếp, lại là đỏ mắt lại là trong lòng phiếm toan. Ô, hắn phát sinh một tiếng trầm thấp hổ gầm bừng tỉnh hai người, sau đó hỏi. Các ngươi sau này có tính toán gì không? Cửu cô nương phạm vào Long Thanh Nhàn lệnh cấm, hiện tại Trung Châu trong thành cái kia Thanh Long đang ở truy tìm nàng, nếu không theo ta đi Vân Lĩnh Thành đi. Quý Hoa Dương nhìn về phía Long Cửu, dò hỏi Long Cửu ý tứ. Chọc phải Long Thanh Nhàn chính là Long Cửu, nàng tin tưởng Long Cửu đều có tính toán. Nàng vẫn là kia quyết định, Long Cửu đi đâu nàng đi theo đó. Long Cửu quay đầu lại lạnh lùng mà liếc mắt một cái Tần Bảo Thần, hắn dụng ý có thể hay không cần như vậy rõ ràng. Tùy ngươi, lời nói là như thế này nói, nhưng nàng mặc kệ đi đâu, nàng đều tuyệt không vui đi Vân Lĩnh Thành, bởi vì đó là Tần Bảo Thần địa bàn. Quý Hoa Dương tầm mắt từ Long Cửu cùng Tần Bảo Thần trên người xẹt qua, nói. Kia đi Oanh Hoa phái đi, ta cũng có 100 nhiều năm không trở về qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Hoa phái sớm không phải 100 năm trước tu tiên môn phái nhỏ từ truyền ra Quý Hoa Dương tu thành tán tiên, lại bồi Long Cửu ở kinh thành kia một nháo lúc sau, Oanh Hoa phái từ đây thanh danh đại chấn. Hơn nữa Long Cửu cùng Quý Hoa Dương đi được gần, triều đình vì nịnh bợ lấy lòng Long Thanh Nhàn, lại đem Quý Hoa Dương nâng ra tới, phong làm. Hoa Dương chân quân, không chỉ có vì Oanh Hoa phái tân kiến môn phái, ở kinh thành xây tòa miếu cung phụng Quý Hoa Dương, đồng thời còn lấy Quý Hoa Dương danh nghĩa dựa theo hoàng cung quy chế kiến tòa công chúa phủ. Quý Hoa Dương phải về tự nhiên là Oanh Hoa sơn tân nơi dừng chân, mà không phải trong kinh thành. Xuống núi qua đi, Quý Hoa Dương trước mang Long Cửu đi trong thành đặt mua một thân xiêm y thế Long Cửu thay, lại thỉnh Tần Bảo Thần đi mướn xe ngựa. Các nàng không gấp, không cần thiết làm trái Long Thanh Nhàn lệnh cấm đưa tới không cần thiết phiền toái. Khách điếm, Quý Hoa Dương đem phao tắm cánh hoa bỏ vào thùng tắm, kiểm tra độ ấm nước xong, hướng Long Cửu hỏi. Yêu cầu ta giúp ngươi tắm rửa sao? Nàng vừa dứt lời, Long Cửu liền nâng lên hai tay, làm Quý Hoa Dương cho nàng cởi áo. Thật đúng là không khách khí. Quý Hoa Dương cười cười, đối với chiếu cố Long Cửu, ở nàng xem ra tựa hồ là đương nhiên sự. Nàng tiến lên, đem Long Cửu quần áo cởi bỏ, lộ ra Long Cửu tuyết trắng tinh tế như ngưng chi thân thể. Long Cửu trực tiếp xuyên qua thau tắm, đi đến thau tắm trung ương ngồi xuống, cong eo, lộ ra bóng loáng lưng. Người bình thường tắm rửa đều là nâng bước vào thau tắm, vị này chính là trực tiếp xuyên qua thau tắm thùng vách gỗ ngồi vào đi. Ách, Quý Hoa Dương bị Long Cửu này động tác cả kinh ngây người. Hảo đi, nàng là thần, không nên lấy thường nhân hành vi tới lý giải. Thần yêu cầu tắm rửa sao? Quý Hoa Dương nhìn trước mặt vị này, nàng cảm thấy rất cần thiết. Vì thế cuốn lên tay áo, cầm lấy khăn lông chuẩn bị cấp Long Cửu tắm kỳ, nhưng nàng lập tức phát hiện căn bản vì Long Cửu tắm giữa là dư thừa. Long Cửu ngồi ở thùng nước giống như là một mặt ngồi ở trong nước quang ảnh, thủy có thể tự do mà xuyên qua Long Cửu thân mình mà không chịu chút nào trở ngại. Quý Hoa Dương trong đầu nháy mắt toát ra hai cái từ. Ảo ảnh, quỷ, nàng lui ra phía sau hai bước lại lần nữa thử hướng Long Cửu nhìn lại, Long Cửu thân hình có chút trong suốt tầm mắt có thể xuyên thấu thân thể của nàng nhìn đến đối diện nguyên bản bị Long Cửu thân mình che khuất đồ vật. Quý Hoa Dương lại lần nữa ở Long Cửu trên người nhìn lại, rồi tỉ mỉ phân biệt mới phát hiện trước mặt Long Cửu chính là một đoàn tụ tập ở bên nhau hình thành hình người trạng linh khí. Quý Hoa Dương, Long Cửu đột nhiên ra tiếng. À, Quý Hoa Dương cả kinh lấy lại tinh thần, nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí, đem trong tay khăn lông buông, kéo chương ghế ở Long Cửu bên người ngồi xuống, sau đó thực ngạc nhiên phát hiện vị này. Quỷ hồn, cơ nhiên ở khải thau tắm nước tắm nghịch nước, ta không thích Tần Bảo Thần, thực chán ghét hắn. Long Cửu nói, Quý Hoa Dương câu động khóe miệng lộ ra một tia ý cười, nàng đương nhiên biết Long Cửu chán ghét Tần Bảo Thần nguyên nhân. Tần Thành Chủ không phải người xấu. Chuyện vừa hoàn thành, một, phu nhân của ông trùm mafia. 2. Ái thật lâu bằng hữu. 3. Bá đạo tổng tài chi sùng kiều thê. 4. Hoàng hôn. Long Cửu giơ lên đầu xem một chút Quý Hoa Dương, hỏi. Người thích hắn sao? Thích à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thành Chủ thành thật, hàm hậu, kiên cường bất khuất, tính tình cũng hảo. Quý Hoa Dương chậm gì gì nói, ngón tay không tự giác mà di chuyển tại Long Cửu lưng, đầu ngón tay ở Long Cửu trên lưng từng vòng mà phác họa. Người này biến quỷ cùng thần biến quỷ cũng là có khác nhau, người bình thường đã chết đều có vài phần âm trầm khủng bố quỷ khí, mà nhìn lại trước mặt vị này, một đoàn thuần tịnh linh khí ngưng kết thành một cái tiểu nhân nhi, cơ thể như bạch ngọc phiêu tựa mây trời, huyễn tựa tinh linh, mỹ đến làm nhân tâm say. Trong thiên địa như thế nào sẽ sinh ra Long Cửu như vậy linh vật? Quý Hoa Dương cảm thấy ngạc nhiên, càng có một loại yêu thích không buông tay cảm giác, nguyên bản ở phần lưng họa động ngón tay bất chi bất giác đi đến Long Cửu đầu vai, dọc theo bả vai đường cong vuốt ve phác họa. Người muốn gả cho hắn sao? Long Cửu lại hỏi, thanh âm lạnh xuống dưới, gắn vào trên người mông lung linh khí lại gắt gao tụ ở trên người. Quý Hoa Dương biết Long Cửu thật muốn hỏi, nàng nhợt nhạt cười cười, không đáp. Nàng trước kia liền nói quá, trừ bỏ Long Cửu, nàng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Nhưng nàng như thế nào gả cho Long Cửu, trước mặt cái này tiểu Long Thần, như vậy cao cao tại thượng, như vậy hoàn mỹ, nàng như thế nào xứng đôi. Nàng ở Long Thủy Tổ Mộ tu luyện 3 năm, nguyên tưởng rằng chính mình đủ cường đại rồi, nhưng đối mặt này thuần tịnh linh khí Long Cửu, nàng đột nhiên phát hiện, mặc kệ chính mình trở nên có bao nhiêu cường đại, đều không thể xứng đôi từ nồng đậm linh khí ngưng kết dựng dục ra Long Cửu. Quá hoàn mỹ đồ vật chỉ có thể cung phụng, không thể khinh nhờn. Nhưng vuốt ve Long Cửu, lại tưởng vĩnh viễn mà chiếm cứ nàng, đem nàng hảo hảo chân quý lên. Long Cửu trầm mặc sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói. Đường người gả cho người khác ngày đó, chính là ta biến mất ngày đó. Quý Hoa Dương trái tim một trận co rút run rẩy, không đau, lại khó chịu đến cào tâm cào phổi, giống bị rút đi. Tinh khí thần, kia cổ khí, biến mất, đi đâu, Long Cửu không đáp, nàng nhắm mắt lại, đem chính mình chìm vào nước. Nàng là vì Quý Hoa Dương mới trở về, nếu có một ngày Quý Hoa Dương bỏ nàng mà đi, thân là một sợi cô hồn nàng, liền không còn có lưu tại cái này thế gian lý do. Không được đến Long Cửu trả lời, Quý Hoa Dương còn nói thêm. Mặc kệ ngươi đi đâu, ngươi ở đâu ta liền ở đó. Long Cửu cười, lại từ trong nước trôi ra tới, xoay người, đối mặt Quý Hoa Dương, hỏi. Thật sự, một nhìn xuống liền nhìn đến Long Cửu kia thân thể mềm mại, Quý Hoa Dương chạy nhanh nhắm mắt lại, xê dịch mặt không dám lại nhiều xem một cái. Nhưng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại đã thật sâu lạc ở trong đầu, tràn ngập mãn đại não. Kia, ta và ngươi thương lượng chuyện này, ngươi đừng nóng giận. Long Cửu trên mặt tràn ra một đóa cười, nhưng thực mau lại thu liễm lên, nghiêm trang mà banh mặt bày ra một bộ ta thực nghiêm túc cùng ngươi thương lượng bộ dáng. Người nói, Quý Hoa Dương nỗi lòng khó bình, chỉ có thể đứng dậy đi, thế Long Cửu lấy quần áo lấy che phủ lên. Người trước đáp ứng không thể sinh khí, có trước hai lần thất bại trải qua, Long Cửu lần này học khôn ra. Không thể sinh khí, còn muốn trước đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hoa Dương trong lòng khả nghi quay đầu lại nhìn về phía Long Cửu, lại nhìn đến vị kia cô nãi nãi trần trụi nửa người ghé vào thau tắm bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn nàng, kia tràn ngập chờ đợi ánh mắt, phảng phất chính mình cự tuyệt sẽ là cỡ nào đại tội lỗi. Ân, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, tầm mắt không tự giác mà theo Long Cửu ghé vào thùng trên vách, cánh tay ngọc hướng trên đầu vai nhìn lại, lại hướng xương quai xanh, xuống chút nữa. Quý Hoa Dương ý tứ đến chính mình chính hướng không nên xem địa phương xem, chạy nhanh rời đi mắt. Đồng thời nàng bắt đầu khinh bỉ chính mình, rõ ràng đều là nữ nhân thân hình, nàng như thế nào bắt đầu đối Long Cửu thân thể nổi lên tâm tư. Nhưng thực mau Quý Hoa Dương tìm được đáp án, Long Cửu cái này cùng người khác không giống nhau, đó là thần minh cốt cách từ trong thiên địa nhất thuần tịnh linh khí sở ngưng kết thành. Nàng không cấm may mắn chính mình là tu tiên chính đạo, nếu là gặp được tà ma ngoại đạo chỉ sợ sẽ lập tức một ngụm đem Long Cửu tươi sống nuốt vào trong bụng mới cam tâm. Ý tưởng này làm Quý Hoa Dương tức khắc vừa tỉnh, nàng nhưng đến đem Long Cửu xem lại, chiếu Long Cửu hiện tại thể chất cùng linh khí tới nói, đối bất kỳ ai trong mắt đều là đại đồ bổ, không xem Long Cửu tướng mạo, chỉ cần nàng này thân thuần tịnh linh lực ai đều tưởng đem nàng ăn. Long Cửu hướng Quý Hoa Dương ngoắc ngoắc ngón tay, nói. Ngươi lại đây, lần này, đánh chết nàng đều sẽ không lại nói. Đem ngươi cầu cầu mượn ta chơi chơi. Mỗi lần đều là câu này nói ra tới, không chỉ có cầu cầu mượn không đến còn ai cái tát. Quý Hoa Dương cầm quần áo đi đến Long Cửu bên người, xem quét thấy Long Cửu kia che chở tầng linh quang lập lòe dụ hoặc thân thể, nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại, không dám lại xem. Nha, còn nhắm mắt, Long Cửu nghĩ, lúc này không ra tay, càng chờ khi nào. Long Cửu nâng lên hai chỉ móng vuốt ngón tay rất lớn mở ra, một tay một con bắt lấy Quý Hoa Dương trước ngực mềm mại liền bóp đi xuống, không phải niết một lần, là nhanh chóng mà liền niết vài hạ. Hoa, hảo mềm nha, hảo có lực đàn hồi a, lại niết. Quý Hoa Dương cả kinh thình lình mở mắt ra liên tiếp lui 3-4 bước khiếp sợ mà nhìn Long Cửu. Ngô, Long Cửu bị Quý Hoa Dương chừng đến ngượng ngùng, nhưng lại không hảo thừa nhận chính mình ngượng ngùng, vì thế lại lần nữa chơi khởi vô lại tới, nói. Nếu không ta cầu cầu cũng cho ngươi mượn chơi chơi, hai ta huề nhau. Sợ tới mức Quý Hoa Dương cầm quần áo quay đầu liền ra bên ngoài vọt đi. Nàng đột nhiên ý thức được Long Cửu thân thể là thuần tịnh nhưng bản tính là tà ác. Chơi cầu cầu còn lẫn nhau chơi. Quý Hoa Dương chỉ cảm thấy máu nóng dồn não toàn bộ thế giới đều điên cuồng. Cũng liền này tiểu nghiệt long dám như vậy điên cuồng. Nàng cỡ nào thuần khiết cảm tình gặp được Long Cửu này tiểu lưu manh kia quả thực chính là thanh triệt dòng suối nhỏ gặp gỡ lũ bất ngờ, nháy mắt bị cuốn vào đại dương mênh mông bùn lầy tìm không thấy nửa điểm bóng dáng. Cách chương.